Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 685, một đường ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685, một đường ánh dạng đông. Trương Nhược Trần nhìn về phía cái thiên kiều, hiếu kỳ mà nói, theo ta được biết, từ xưa đến nay, kiếm các tọa lạc tại Thái Cực Đạo Tổng Đàn, như thế nào hội rời đến Lưỡng Nghi Tông? Thái Cực Đạo chính là ba đạo một trong, hắn Tổng Đàn, ở vào trung vực sân Thượng Châu. Kiếm các không chỉ có chỉ là một tòa tháp đơn giản như vậy, trong đó bộ, có Thái Cực Đạo lịch đại kiếm tu truyền thừa, càng là thu nhận sử dụng có thiên hạ hoàn chỉnh nhất kiếm pháp kiếm phổ, tổng cộng không biết có bao nhiêu vạn sách. Có thể nói, kiếm các ý nghĩa, tự là đại biểu cho Thái Cực Đạo kiếm đạo truyền thừa. Mà Thái Cực Đạo kiếm đạo truyền thừa, lại là Côn Luân giới đệ nhất. Trương Nhượng Trần thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân gì, Thái Cực Đạo Tổng Đàn, rõ ràng cam tâm làm cho kiếm các sói mòn đi ra ngoài. Cái thiên kiều nói. Bởi vì, có người muốn đến đỡ Lưỡng Nghi Tông, suy yếu Thái Cực Đạo. Cái thiên kiều chỉ là tùy ý nói ra một câu, Trương Nhược Trần liền lập tức ngầm hiểu. Có thể tả hữu Lưỡng Nghi Tông cùng Thái Cực Đạo người, toàn bộ Côn Luân giới, cũng tựu chỉ có một cái kia chính là đệ nhất trung ương đế quốc cái vị kia nữ hoàng đại nhân. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu là Thái Cực Đạo cùng tam đại nhánh núi tông môn Lưỡng Nghi Tông, tứ tượng tông, bát quái tông đồng khí liên chi, cái kia chính là một cỗ hạng gì lực lượng đáng sợ. Chỉ giao lại làm sao có thể hội cho phép như vậy một cỗ lực lượng tồn tại. 800 năm trước, Thái Cực Đạo chính là cả Côn Luân giới cường đại nhất một cỗ thế lực, hắn lực ảnh hưởng cùng thực lực, thậm chí so Thánh Minh Trung ương đế quốc cùng Thanh Trì Trung ương đế quốc còn cường đại hơn một ít. 500 năm trước, triều đình đại quân công phá Thái Cực Đạo Tổng Đàn, đem lúc ấy như mặt trời ban trưa Thái Cực Đạo đánh cho nguyên khí đại thương, không biết có bao nhiêu thánh giả vẫn lạc tại trận chiến ấy. Dù vậy, Thái Cực Đạo dựa vào hùng hậu nội tình cùng đã lâu truyền thừa, ngắn ngủn mấy chục năm tựu lại nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Bởi vậy chỉ giao nữ hoàng sau khi lên ngôi, vốn là đến đỡ Nho Đạo, ngăn được Thái Cực Đạo. Sau đó, nàng lại sử dụng một ít thủ đoạn, đại lực đến đỡ Thái Cực Đạo tam đại nhánh núi Lưỡng Nghi Tông, tứ tượng tông, bát quái tông, chế tạo tổng đàn cùng tam đại nhánh núi ở giữa mâu thuẫn. Tại triều đình thôi động xuống, tam đại nhánh núi cùng Thái Cực Đạo Tổng Đàn đã triệt để phân bang phân ly, không bao giờ nữa phục ngày xưa Thái Cực Đạo nhất cường thịnh thời kỳ huy hoàng. Ít nhất hiện tại, chỉ giao nữ hoàng mới là Côn Luân giới chúa tể, mặc dù là Thái Cực Đạo đạo chủ, cũng muốn nghe theo nàng hiệu lệnh, đơn giản không dám làm trái. Không thể không nói, chỉ giao nữ hoàng đích cổ tay hay vẫn là thập phần cường ngạnh, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, tự làm cho Côn Luân giới xưa nhất, khổng lồ nhất thế lực cúi đầu xưng thần. Đệ tam trọng núi đỉnh, bố trí có trận pháp, có thể ngăn cản được cổ thần sơn. Thế, cái thiên kiều thân phận, có chút đặc thù. Nàng cùng Trương Nhược Trần đi vào trận pháp bên ngoài, lập tức, trên mặt đất tự xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, biến thành một cánh cửa. Trương Nhược Trần cùng cái thiên kiều đi vào quang môn, tiến vào trận pháp bao trùm khu vực, đi vào một tòa bạch thạch quảng trường biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch thạch quảng trường, thập phần cực lớn, dài rộng đều có 3.000 mét, mặc dù là dung nạp trên vạn người, cũng sẽ không lộ ra rất chen chúc. Trên mặt đất, tất cả đều là phủ lên từng khối một thước dày đá hoa cương, có thể trông thấy có trận pháp minh văn trên mặt tảng đá lưu động. Trương Nhượng Trần dùng hết toàn thân lực lượng, tại mặt đất dẫm mạnh, trên chân lực lượng, lập tức đã bị trận pháp hóa giải, hóa thành từng vòng gợn sóng truyền đến lòng đất tiêu tán ở vô hình. Cái thiên kiều hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, cười nói. Chỉ giao nữ hoàng có pháp lệnh, Thái Cực Đạo Tổng Đàn, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, ai có thể tại luận kiếm đại hội đoạt được thứ nhất, ai có thể kiềm giữ kiếm các 100 năm. Trương Nhượng Trần thoáng có chút động dung, thật không ngờ chỉ giao rõ ràng còn hội chơi như vậy nham hiểm chiêu số, nói. Nghe nói, kiếm các trong thu nhận sử dụng có thiên hạ nhất toàn bộ kiếm pháp bí tịch, ai có thể đạt được kiếm các đủ để cho cái này cái thế lực thực lực tại trong 100 năm, đạt tới một cái kinh người độ cao. Bất quá, muốn đạt được kiếm các, chỉ sợ ba đại tông môn cùng tổng đàn, tránh không được muốn đánh đập tàn nhẫn. Cái thiên kiều nói, gần đây mấy trăm năm, ở chỗ này, đã liên tiếp cử hành 4 lần luận kiếm đại hội, Lưỡng Nghi Tông đều có kiếm đạo kỳ tài xuất thế, đem tổng đàn, tứ tượng tông, bát quái tông tranh đoạt người một lần lại một lần đánh bại, khiến cho kiếm các một mực ở lại tông môn, chưa bao giờ sói mòn đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì có được kiếm các, Lưỡng Nghi Tông trải qua hơn bách niên phát triển, thực lực bây giờ, đã có thể cùng tổng đàn phân cao thấp. Nhưng là, một giới này luận kiếm đại hội, lại xuất hiện một ít chuyện xấu. Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Cái gì chuyện xấu? Cái thiên kiều nói. Căn cứ Lưỡng Nghi Tông đàm tra được tin tức, Thái Cực Đạo Tổng Đàn, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, đều có kiếm đạo kỳ tài xuất thế, không chỉ có đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa, đem kiếm nhị cũng tu luyện tới nhất định được trình độ. Ngoại trừ Thái Cực Đạo Tổng Đàn cùng Tam Đại chi nhánh, mặt khác một ít tông môn cùng thế lực, cũng có tuổi trẻ kiếm hào xuất thế, danh dương thiên hạ. Ví dụ như, Vạn Hương Thành Thiếu Chủ Tuyết Vô Dạ, Nho Đạo Cầm Tông Tuế Hàn. Hướng giới luận kiếm đại hội, cơ hồ là không thể nào phát sinh chuyện như vậy. Người cũng nên biết, tại Ngư Long Cảnh, tu sĩ đối với thiên địa thánh đạo cảm ngộ còn dừng lại tại khá thấp cấp độ, muốn đem kiếm nhất tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, là một kiện rất khó chuyện rất khó. Cũng chỉ là gần đây mấy chục năm, mới là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, xuất hiện rất nhiều kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhượng Trần cười cười nói, gần đây 500 năm, Lưỡng Nghi Tông tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, vẫn luôn là người đứng đầu, có 102 toàn bộ Côn Luân giới, căn bản không sợ thế lực khác khiêu chiến. Ta tin tưởng, Lưỡng Nghi Tông đã làm tốt chuẩn bị. Cái Thiên Kiều lắc đầu, nói, vốn, Lưỡng Nghi Tông đích thật là nuôi dưỡng như vậy ba cái kiếm đạo kỳ tài, chuyên môn dùng để ứng đối luận kiếm đại hội. Nhưng là, ba người này, hiện tại chỉ sợ là không cách nào đảm nhiệm cản vệ kiếm các gian khổ nhiệm vụ. Vì sao? Trương Nhược Trần nói, cái này đệ nhất nhân, phản bội Lưỡng Nghi Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực mà nói, hắn căn bản không phải Lưỡng Nghi Tông người, mà là Tứ Tượng Tông phái tới nằm vùng, cố ý đạt được Lưỡng Nghi Tông tín nhiệm, lợi dụng kiếm các tài nguyên, năm gần 36 tuổi, liền đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Cái Thiên Kiều trên mặt có chứa một cỗ mãnh liệt tức giận cùng sát ý, nói. Đợi đến tông môn có chỗ phát giác thời điểm, hắn đã trốn về Tứ Tượng Tông. Nghe nói, người này hiện tại đã đem kiếm nhị tu luyện tới nhất định được trình độ. Trương Nhược Trần nói. Tứ Tượng Tông ngược lại là có chút giảo hoạt, lợi dụng Lưỡng Nghi Tông tài nguyên đến bồi dưỡng đệ tử, sau đó, lại lợi dụng hắn đến cùng Lưỡng Nghi Tông tranh đoạt kiếm các. Nếu để cho ta gặp lại đến hắn, nhất định tự tay đưa hắn đánh chết giết. Cái Thiên Kiều hừ lạnh một tiếng. Trương Nhượng Trần lại nói. Như vậy người thứ hai đâu? Cái Thiên Kiều hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn chỗ xa, nói. Người thứ hai, kỳ thật ngươi cũng nhận thức, chính là nó Tề Phi Vũ. Lưỡng Nghi Tông vì bồi dưỡng nàng, tại nàng còn không có sinh ra thời điểm, tự cùng Tề gia hao tốn cực lớn một cái giá lớn, đem một khỏa kiếm ý chi tâm đánh trong cơ thể nàng. Bởi vậy, nàng vừa ra sinh, tự là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Có như thế tiên thiên ưu thế, hơn nữa Tề gia cùng Lưỡng Nghi Tông đại lực bồi dưỡng, theo lý thuyết, kiếm của nàng đạo tu hành, vốn nên hát vang tiến mạnh mới đúng. Lại không nghĩ rằng, nàng đến bây giờ, cũng không có đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Làm cho nàng đại biểu Lưỡng Nghi Tông, đi tham gia luận kiếm đại hội, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ cười nhạo chúng ta Lưỡng Nghi Tông không người. Trương Nhượng Trần thoáng nhíu mày, dùng hắn đối với Tề Phi Vũ rất hiểu rõ, nàng này thiên phú không thấp, nếu là thật sự có Lưỡng Nghi Tông cùng Tề gia đại lực tài bồi, không có lẽ chỉ có thành tựu hiện tại mới đúng. Tề Phi Vũ không giống như là một cái tài trí bình thường. Đương nhiên, Tề Phi Vũ cũng bất bình dung, tuổi còn trẻ thì đến được Ngư Long thứ 8 biến, huống chi đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới, đã là nổi tiếng. Có lẽ là, mọi người đối với nàng chờ mong rất cao, cho nên mới phải hình thành như vậy chênh lệch. Trương Nhược Trần nói, không phải còn có một thiên tư tuyệt đại cái Thiên Kiều. Nàng được xưng là, Lưỡng Nghi Tông 10 vạn năm qua đệ nhất nhân kiệt. Nếu là nàng ra tay, hẳn là có thể lực lãm sóng to, thủ hộ ở kiếm các. Cái Thiên Kiều cười mà thôi dừng tay, nói. Nàng không được, tuy nhiên, nàng đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn, có thể cái kia đã là cực hạn của nàng. Cùng vị kia phản đồ so với, còn có một chút chênh lệch thì như thế nào có thể phá tận thiên hạ kiếm hào. Cái Thiên Kiều thiên phú, không tại kiếm đạo bên trên. Nếu là so quyền trường, chỉ sợ bán thánh, cũng sẽ bị nàng đánh lui. Trương Nhượng Trần hướng cái Thiên Kiều nhìn thoáng qua, cười nói. Tự tính toán ba người bọn họ đều không được, không phải còn ngươi nữa. Ta, lập tức, cái Thiên Kiều lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi đã đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn cảnh giới A, cái Thiên Kiều lập tức quay người, hướng trong sân rộng tế đàn đi tới, giống như tại che giấu trên mặt biểu lộ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của ta kiếm đạo, có rất lớn sơ hở, tham gia luận kiếm đại hội sẽ chỉ là thất bại thảm hại. Năm nay luận kiếm đại hội, Lưỡng Nghi Tông thật sự là tràn đầy nguy cơ, duy chỉ có ngươi, có lẽ mới là một đường hy vọng. Ta sao? Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Các hạ có thể hay không quá để mắt ta. Mặc kệ có nhìn hay không được rất tốt, ngươi bây giờ đều là Lưỡng Nghi Tông một đời tuổi trẻ nhất rất giỏi kiếm đạo kỳ tài. Tuy nhiên, ngươi xuất hiện được quá muộn một ít, nhưng là chỉ cần Lưỡng Nghi Tông toàn lực bồi dưỡng ngươi, dùng ngươi ngộ tính, trong tương lai mấy tháng, khẳng định còn sẽ có tiến bộ cực lớn. Cái Thiên Kiều dừng bước lại, xoay người, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Làm như Lưỡng Nghi Tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi tự không muốn vì tông môn làm một việc? Trương Nhượng Trần cũng không bài xích Luận Kiếm Đại Hội, hơn nữa hắn cũng đích thật là tại Lưỡng Nghi Tông đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, nếu là thật sự có thể vì Lưỡng Nghi Tông làm một việc, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Có lẽ là bởi vì, Minh Đế đã từng là Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Cho nên, Trương Nhượng Trần đối với Lưỡng Nghi Tông, kỳ thật vẫn có nhất định được lòng trung thành. Trương Nhượng Trần cũng không lập tức đáp ứng, nói, đợi đến kiếm đạo luận võ chấm dứt, lại quyết định cũng không muộn. Cái Thiên Kiều khinh thường mà nói, đã ngươi đều tiến vào Ngư Long thứ 8 biến top 10, kiếm đạo luận võ bài vị thi đấu, cũng không cần lại đi tham gia, toàn lực tu luyện kiếm đạo mới là chính sự. Cái gọi là bài vị thi đấu, tự tính toán đoạt được đệ nhất danh, ngoại trừ gia tăng một điểm danh khí, còn có chỗ lợi gì? Như ngươi thật muốn danh chấn thiên hạ, còn có cái gì so tại luận kiếm đại hội bộc lộ tài năng càng có sức ảnh hưởng? Xa nhớ năm đó, kiếm đế không phải là tại luận kiếm đại hội một lần hành động thành danh, ngươi không ai không phải không nghĩ làm thứ hai kiếm đế. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói tựa hồ có một ít đạo lý. Nếu là ngươi làm ra quyết định, ta hiện tại có thể mang ngươi đi gặp Táng Nguyệt Kiếm Thánh, kế tiếp mấy tháng, Táng Nguyệt Kiếm Thánh cùng 9 đại cầm kiếm người sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, toàn bộ Lưỡng Nghi Tông tài nguyên có thể tùy ngươi sử dụng. Cái Thiên Kiều nói, Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm hướng trong sân rộng cái kia tòa cự đại tế đàn, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói. Nói cách khác, chỉ cần ta đáp ứng, sau này mấy tháng, có thể một mực dừng lại ở cổ thần sơn đệ tam trọng núi đỉnh núi, tùy ý xuất nhập kiếm các, xem kiếm các bên trong sở hữu kiếm pháp bí tịch. Đó là tự nhiên, cái Thiên Kiều lại nói, mặc dù là vô tự kiếm phổ, cũng có thể cho ngươi đọc qua. Ngươi muốn hiểu rõ ràng, đãi ngộ như vậy, không phải tùy thời đều có. Cách chương.